Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, 260, chương 260. Trương Dương chưa bao giờ biết đói khát cùng khát khô thế nhưng là như thế thống khổ cảm giác. Mà lực lượng sói mòn càng là làm linh hồn của hắn đều đi theo cùng nhau suy yếu. Hắn đầu óc đã hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực. Trực tiếp thoái hóa thành một con dã thú. Dã thú bản năng là cái gì? Là ăn cơm, vì được đến ăn, uống, hắn có thể không màng tất cả. Hắn mở miệng ra, đem màu lam dược tề uống một hơi cạn sạch, môi lưỡi được đến dễ chịu cảm giác tựa như khô hạn sa mạc bỗng nhiên hạ một trận mưa. Thoải mái mà làm hắn đương trường rên rỉ, nhưng mà kia quản dược tề phân lượng thật sự là quá ít. Gần chỉ là làm ướt hắn ngoài miệng tiêu ra liền không có. Hắn đem đầu ngưỡng đến cao cao mà, miệng đại trương, cánh tay không ngừng run rẩy, ý đồ đem cuối cùng một giọt dược tề khống ra tới. Hắn căn bản không biết chính mình tham lam mà lại vặn vẹo mặt đã bị mấy cái lỗ kim camera rõ ràng. Mà quay chụp xuống dưới, bị Tống Duệ lấy ra thành hình ảnh, cùng ngày đó buổi tối thảm án phát sinh khi thiệt đến hung phạm chân dung. Song song đặt ở bên nhau. Gửi đi tới rồi bình luận khu, hai so sánh với chiếu dưới, các võng hữu đã đối Phạn Già La nói tin tưởng không nghi ngờ. Này hung ác biểu tình, tham lam sắc mặt, dữ tợn làm vẻ ta đây, cùng ngày đó buổi tối hung thủ quả thực không có sai biệt. Mà chân chính Phạn Già La liền đứng ở người này bên cạnh. Biểu tình là bình tĩnh, thần thái là trầm ổn. Đôi mắt phát ra quang mang là thâm thúy mà lại khó lường. Bọn họ rõ ràng có được giống nhau như đúc khuôn mặt. Nhưng giờ này khắc này, khi bọn hắn đứng chung một chỗ thời điểm, kia hoàn toàn tương phản linh hồn lại làm cho bọn họ túi ra không hề tương tự chỗ. Một cái cùng hung cực ác, như quỷ như thú, một cái bình tĩnh đạm nhiên, như nước như gió, bọn họ căn bản là không phải một người, sẽ không nhận sai. Hung thủ chính là thay đổi mặt lúc sau Trương Dương. Đường các võng hữu 100% chắc chắn mà đến ra cái này kết luận khi. Được đến dược tề dễ chịu Trương Dương thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên đẫy. Đà lên, một màn này, vừa lúc lại cùng hắn giết người nuốt tâm tàn khốc hình ảnh trọng điệp ở cùng nhau. Đến tận đây, các võng hữu đối Phạn Già La nói, lại không một ti một hào hoài nghi. Liên tục chế tạo tam khởi thảm án hung thủ tuyệt đối là Trương Dương. Trừ bỏ hắn không người khác, vẻ mặt của hắn, hắn ánh mắt, hắn thân thể, hắn động tác, đều là như vậy lệnh người sợ hãi, cũng như vậy lệnh người khó có thể quên. Mà hắn phía trước mấy lần biến sắc mặt quá trình, lại làm võng hữu liên tưởng đến càng vì đáng sợ sự tình. Một người võng hữu hoảng sợ muôn dạng mà nói, thiên a. Tuy rằng nói như vậy có chút không quá phúc hậu, nhưng là ta thật sự thực may mắn hắn giết người thời điểm dùng chính là Phạn lão sư mặt. Bởi vì Phạn lão sư có năng lực vì chính mình điều tra rõ chân tướng. Cũng có năng lực vì chính mình nghiệm chứng trong sạch, nhưng là người khác không được a. Các ngươi ngẫm lại xem, nếu Trương Dương giết người thời điểm dùng chính là nhà ta Tiểu Hiên Hiên mặt. Nhà ta Tiểu Hiên Hiên chẳng phải là chết chắc rồi. Âu Dương Hiên fan, còn lại hơn 10 vị đương hồng minh tinh fan, ta thảo, như vậy tưởng tượng quả thực càng nghĩ càng thấy ớn hảo sao. Loại sự tình này cũng chỉ có Phạn lão sư mới đâu được. Phát sinh ở người khác trên người kia thật là cả đời đều hủy hoại. Liên tính là trường 100 há mồm đều nói không rõ a. Thân là đương sự hơn 10 vị minh tinh đã dọa ngốc. Fan không đề cập tới. Bọn họ thật đúng là không hướng kia phương diện tưởng, hiện giờ lại xem Trương Dương hơi chút đầy đặn một ít mặt. Bọn họ nháy mắt liền nổi lên một thân nổi da gà. Phạn lão sư, ngài là nhà ta idol ân nhân cứu mạng a, ngài chính là một tòa núi lớn, vì hắn chặn một hồi tai họa ngập đầu. Trương Dương quả thực cùng hồ ly tinh giống nhau, không ăn thịt người tâm liền sẽ chết, may mắn hắn trước chọn ngài tới hố. Hơn nữa một chút liền thua tại ngài trong tay, không có cơ hội lại đi hại người khác, hắn nếu là chọn nhà ta idol tới hố, nhà ta idol xác định vững chắc xong đời. Trương Dương phục chế như vậy nhiều khuôn mặt, chính là vì che giấu chính mình thân phận thật sự đi. Hắn đây là chuẩn bị hố xong một cái lại hố một cái. Dù sao liền tính án đã phát, tội danh luôn có người khác tới thế hắn gánh vác, hắn quả thực phát rồ a. Vị này võng hữu não bổ lệnh Trương Dương khủng bố hình tượng càng thêm đầy đạn. Cũng thay hắn tìm hảo giết người động cơ. Rất nhiều người đều tin loại này cách nói. Sau đó bài đội tới thế nhà mình idol cảm tạ ân nhân cứu mạng. Phía trước Phạn Già La bị mắng đến có bao nhiêu hung. Hiện tại đã bị phủng đến có bao nhiêu cao. Tiến vào hắn Weibo, cơ hồ mãn bình đều là thực xin lỗi, ba chữ. Hắn fan số từ nguyên lai 100 triệu 5 ngàn vạn thế nhưng nhảy lên tới gần 200 triệu. Này tuyệt đối là một cái đánh vỡ kỷ lục thế giới con số. Kia hơn 10 vị minh tinh cũng đều đăng nhập Weibo chân thành về phía Phạn Già La nói lời cảm tạ. Xong rồi sôi nổi tuyên bố cùng Trương gia giải trí công ty giải ước. Tô Phong Khê sự kiện phát sinh khi, Trương gia có phía trên che chở, chỉ là dung chuyển một đoạn thời gian liền bắt đầu vững vàng phát triển. Bọn họ còn tưởng rằng chính mình tuyển đúng rồi lộ, hiện giờ lại xem mới phát hiện, này mẹ nó nơi nào là lộ, này căn bản là cái hố lửa a. Trương Dương cùng Tô Phong Khê giống nhau, cũng là cái quái vật, nói không chừng Trương gia tất cả mọi người là quái vật. Trận này phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc, Trương Thị tập đoàn tài chính cổ phiếu liền theo tiếng mà ngã. Nhưng càng cuồng mãnh sóng chiều, càng hung lệ sóng thần, lại còn ấp ủ ở bình tĩnh biểu tượng dưới. Bởi vì Phạn Già La vạch trần không chỉ là Trương Dương hành vi phạm tội, còn phá hủy hắn dùng để dừng chân quyền lực trung tâm lợi thế. Hắn nghiên cứu chế tạo cái loại này dược tề căn bản là kịch độc. Phía trên một khi biết được, Trương gia tận thế liền tới rồi, Trương Dương đã hoàn toàn toàn bị ăn cơm sao sao khống chế. Một ống dược tề căn bản vô pháp đền bù thân thể cơ khát cùng linh hồn dung chuyển. Ngược lại càng thêm kích phát rồi cái loại này thâm nhập cốt tủy khát vọng. Trong thân thể hắn mỗi một tế bào đều ở kêu gào. Ta muốn năng lượng, càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều năng lượng. Hắn còn đỉnh Phạn Già La mặt, nhưng vặn vẹo giữ tận thần thái lại rốt cuộc sẽ không gọi người nhận sai. Hắn giống cẩu giống nhau nằm sấp xuống đi, đem đầu vói vào chí vật khoang, liếm láp kia đã phá rớt bình thủy tinh chảy ra nước thuốc. Đầu lưỡi của hắn bị pha lê cha cắt vỡ, ào ạt mạo huyết, lại căn bản không thể làm hắn khôi phục chẳng sợ một đinh điểm lý trí. Thấy Trương Dương tựa như cầm thú làm vẻ ta đây, đứng ở quan sát trong nhà người phụ trách tuy cực lực áp lực. Lưng đeo ở sau người đôi tay lại gắt gao nắm ở bên nhau. Một trận lại một trận mà run rẩy, hắn rốt cuộc ý thức được, chính mình lọt vào như thế nào một cái vạn kiếp bất phục vực sâu. Đương hắn cực lực áp lực nội tâm khủng hoảng khi, Phạn Già La rũ mắt nhìn về phía Trương Dương, từ từ nói. Đây là mù quáng theo đuổi lực lượng kết cục. Mù quáng theo đuổi lực lượng kết cục là cái gì? Là lưu lạc vì nửa người nửa quỷ yêu ma. Là vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi dược vật khống chế nô lệ. Một cái nô lệ, nói gì tự do, nói gì cường đại, nói gì từng bước một hướng lên trên bò. Nô lệ kết cục là dùng xong liền ném. Người phụ trách liên tưởng đến cái kia thực nghiệm, vì thế lập tức liền ý thức được. Nếu loại này dược tề có thể trí người thành nghiện, như vậy tham dự thực nghiệm này nhóm người nhất định sẽ bị phía trên trở thành khí tử. Dùng vẫn là sẽ dùng, lại không hề là tỉ mỉ tài bồi, mạnh mẽ nâng đỡ, mà là giống dùng một cây đao giống nhau, làm cho bọn họ mọi việc xông vào đằng trước, cuốn nhận, chặt đứt khẩu, liền sẽ trực tiếp bị ném xuống. Người phụ trách mồ hôi lạnh đầm đìa mà thầm nghĩ, xong rồi. Toàn xong rồi, hắn vừa định đến nơi đây. Lâm Bộ trưởng liền cùng đi vài tên thủ trưởng vội vàng đi vào quan sát thất. Khóe miệng xả ra một mặt cười. Đồng tử lại lập lòe hốt hoảng vô thố quang. Vài tên thủ trưởng cùng Diêm Bộ trưởng chào hỏi qua liền nhìn về phía thấu thị kính một chỗ khác. Trầm giọng hỏi, Trương Dương tình huống thế nào? Diêm Bộ trưởng liếc Tống Duệ liếc mắt một cái. Tống Duệ giơ giơ lên trong tay notebook, trước mắt đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Dưới đoạn 5 ngày, thân thể cơ năng lâm vào toàn diện suy kiệt, hai quản dược tề không đủ để bổ sung hắn năng lượng. Trừ bỏ dược tề, hắn khả năng còn cần người sống trái tim hoặc huyết nhục bổ sung thêm vào dinh dưỡng, nghe đến đó. Vài tên thủ trưởng ra mặt đều nhịn không được run lên. Nếu nói đây là cái loại này dược tề tác dụng phụ, như vậy bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới 2.000 người đội ngũ. Rốt cuộc là chiến lực cường đại binh khí, vẫn là ăn thịt người cuồng ma. Nếu là người sau, sau đó quả chi nghiêm trọng quả thực làm bọn hắn không dám thiết tưởng. Vài vị thủ trưởng chính trong lòng run sợ, Diêm Bộ trưởng di động liền vang lên, là đỉnh đầu vị kia, thấy điện báo biểu hiện, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Diêm Bộ trưởng cầm di động vội vàng đi ra quan sát thất. Qua vài phút lại đi trở về tới, trầm giọng nói, thủ trưởng mệnh ta tra rõ Trương Dương án tử, cái này thực nghiệm cần thiết lập tức ngưng hẳn, cùng thực nghiệm tương quan tất cả mọi người đến tiếp thu điều tra. Lâm Bộ trưởng, ngươi theo chân bọn họ đi một chuyến đi, Diêm Bộ trưởng chỉ theo sau lưng mình hai gã quân nhân. Lâm Bộ trưởng bỗng nhiên nắm tay, lại chậm rãi buông ra, biện giải nói, Diêm Bộ trưởng, chúng ta sớm đã làm giới đoạn thực nghiệm, sở hữu thực nghiệm giả cũng không từng xuất hiện Trương Dương tình huống như vậy. Hắn là dị nhân, hắn dị biến cùng chúng ta dược tề không quan hệ, Diêm Bộ trưởng xua xua tay. Làm thuộc hạ đem Lâm Bộ trưởng mang đi, Lâm Bộ trưởng lòng tràn đầy đều là không cam lòng, còn tưởng biện giải vài câu. Tống Duệ lại lắc đầu nói, mỗi một cái thực nghiệm thể chất đều không giống nhau. Không trải qua 2-3 năm giới đoạn thực nghiệm, người như thế nào có thể khẳng định kia dược tề không có tác dụng phụ? Ta tuy rằng không hiểu biết nó cấu thành, nhưng ta lại có thể đoán được nó vận tác phương thức. Nó tựa như một loại chất dẫn cháy tề, có thể thúc đẩy nhân thể thiêu đốt, phóng thích năng lượng, mà chất dẫn cháy tề vận dụng ở bất đồng tài liệu thượng sẽ có bất đồng hiệu quả, đặt ở ướt xài. Thượng, nó thiêu đến chậm, đặt ở củi đốt thượng, nó thiêu đến mau, đặt ở xăng thượng, nó trực tiếp liền thiêu không có. Những cái đó thực nghiệm thể có rất nhiều ướt xài, có rất nhiều củi đốt, còn có giống Trương Dương, là xăng, phản ứng tự nhiên sẽ không giống nhau. Ngươi liền cái này cũng chưa suy xét đến, ngươi làm cái gì thực nghiệm, 2.000 nhiều người sinh mệnh bị ngươi trở thành trò đùa. Cái này trách nhiệm ngươi đẩy không xong, Tống Duệ nói hoàn toàn đem Lâm Bộ trưởng đóng đinh. Lâm Bộ trưởng nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt hắn, lại bị hai gã quân nhân dùng sức đẩy một phen, chật vật mà ngã ra quan sát thất, tên kia người phụ trách vẫn chưa quang minh chính đại mà tham dự thực nghiệm, mà là trong lén lút trộm dùng dược tề, cũng bởi vậy tránh thoát bị giam giữ vận mệnh, nhưng mà hắn lại biết, đây mới là cực khổ bắt đầu. Một khi thực nghiệm ngưng hẳn, kia dược tề cũng liền sẽ không tái sản xuất, một khi giới đoạn phản ứng xuất hiện, hắn sẽ hoàn toàn lưu lạc thành một cái kẻ điên. Hắn sẽ giống Trương Dương như vậy nơi nơi giết người, sau đó bị thông, tập, bị vây bắt, tiến tới bị bắn chết. Người phụ trách nhắm mắt, lại nhìn về phía Trương Dương khi, trong mắt thế nhưng tràn ngập cừu hận, Diêm Bộ trưởng hướng thuộc hạ xua tay. Tam khởi thảm án chân tướng đã rất rõ ràng, làm ngôi cao phương gián đoạn phát sóng trực tiếp, cấp Trương Dương lại lộng mấy quản dược tề, làm hắn khôi phục lý trí. Chúng ta muốn lập tức thẩm vấn hắn, dùng quá dược tề sở hữu thực nghiệm thể đều cần thiết lập tức khống chế lên. Không thể làm cho bọn họ nguy hại đến xã hội, Trương gia công ty cũng cần thiết toàn bộ niêm phong, vài tên quân nhân vâng vâng nhận lời. Đang chuẩn bị rời đi, Tống Duệ rồi lại bổ sung nói, loại này dược tề hiệu quả phi thường kinh người, mà mù quáng theo đuổi lực lượng người tự cổ chí kim chỉ nhiều không ít. Bên ngoài thượng tham dự thực nghiệm chính là 2.000 nhiều người. Sau lưng, Trương gia vì mượn sức nhân tâm lại đưa ra đi nhiều ít. Diêm Bộ trưởng ngài nghĩ tới không có, lớn nhất tai họa ngầm không phải những cái đó thực nghiệm thề. mà là ẩn núp ở nơi tối tăm đã dùng thành nghiện người. Tống Duệ vỗ vỗ người phụ trách bả vai. Cười như không cười hỏi. Trương phó thính trưởng, ngài nói ta nói đúng sao? Người phụ trách hai đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa đương trường quỳ xuống. Diêm bộ trưởng hướng vài tên thuộc hạ sử một cái ánh mắt. Toàn bộ điều tra tiểu tổ người liền đều bị khảo lên. Đưa đi bí mật thẩm vấn địa điểm Money chờ Trương Dương khôi phục lý trí. Phía chính phủ nhất định sẽ làm hắn đem dùng dược tề người danh sách hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhổ ra. Đây đều là một ít ăn thịt người quái vật, tuyệt đối không thể dung túng. Nhưng mà trên thực tế, ăn thịt người chỉ là Trương Dương vì hãm hại Phạn Già La làm một tuồng kịch mà thôi. Giới cản phía sau phản ứng còn không có nghiêm trọng đến như vậy trình độ. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình không những không có thể hố chết Phạn Già La. Ngược lại đem chính mình tỉ mỉ thêu dệt nhân mạch tất cả đều bồi đi vào. Nguyên bản người đến người đi, thái độ kiêu ngạo điều tra tiểu tổ, hiện tại đã toàn viên hủy diệt, chỉ dựa vào một hồi phát sóng trực tiếp, một đài máy móc, Phạn Già La liền hủy diệt rồi Trương Dương, đồng thời cũng hủy diệt rồi Trương gia như vậy quái vật khổng lồ. Cùng với bọn họ thật vất vả thành lập lên mạng lưới quan hệ. Ta đánh chết cũng chưa nghĩ vậy ngoạn ý nhi là như thế này dùng. Trương Dương tìm tới các ngươi cũng là hắn xui xẻo, Diêm bộ trưởng chỉ vào kia đài phim hoạt họa. Tạo hình buôn bán cơ, miệng đầy giai than, Tống Duệ khẽ cười nói. Tính kế nhân tâm là ta chuyên nghiệp, cùng người quyết đấu là Phạn lão sư chuyên nghiệp. Chúng ta chỉ là ở các tư này chức. Diêm bộ trưởng giơ ngón tay cái lên. Thiệt tình thực lòng mà khen, hai ngươi hợp ở một khối quả thực tuyệt. Có thể có các ngươi như vậy ưu tú cố vấn là ta vận khí, ngài quá khen. Tống Duệ khiêm tốn xua tay. Sau đó nhìn về phía phòng thẩm vấn Phạn Già La, hắn còn đứng ở Trương Dương bên người, yên lặng quan sát đến đối phương hình cùng dã thú giống nhau làm vẻ ta đây. Trương Dương liếm xong rồi máy móc tàn lưu nước thuốc, màu đỏ tươi hai mắt cuối cùng rút đi vài phần điên cuồng sắc thái. Thân thể vừa lật, bụng một thiền, bắt đầu hồng hộc thở dốc. Hắn vẫn là rất khó chịu, làn da như là bò đầy con kiến. Một trận mà tê ngứa, hận không thể dùng tay moi lạn, đem thịt xé ra tới. Phạn Già La khom lưng xem hắn, thấp giọng dò hỏi, ngươi vì cái gì tính kế ta? Hắn tưởng xác nhận Trương gia cùng đầu cổ án rốt cuộc có hay không liên hệ. Này ngắn gọn mấy chữ sũng nước Phạn Già La không thể kháng cự từ trường. Vì thế Trương Dương hai mắt mê mang một cái chớp mắt. Dùng cay nghiệt ngữ khi nói. Vì cho nàng báo thù. Cho ai báo thù? Phạn Già La ngẩn người. Cấp Tô Phong Khê, đề cập ái nhân tên. Trương Dương lập tức tỉnh táo lại. Phạn Già La nghiêng đầu suy nghĩ một hai giây. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Hắn một câu cũng chưa nói. Nhưng hắn phản ứng lại rành mạch địa biểu minh, nếu là Trương Dương không đề cập tới, hắn thiếu chút nữa liền đem Tô Phong Khê cấp đã quên. Bị hắn lấy như vậy tàn nhẫn phương thức giết chết người. Thế nhưng chỉ là ngắn ngủn mấy tháng thời gian đã bị hắn vứt chư sau đầu. Người khác không đề cập tới, hắn thế nhưng chưa bao giờ hồi tưởng, hắn quá Tô Phong Khê nói, ăn qua Tô Phong Khê mệt. Nhưng hắn vẫn như cũ đem người này quên mất, bởi vì ở trong lòng hắn, ngẫu nhiên bị muỗi cắn một cái bao không phải cái gì đáng giá so đo sự. Đem muỗi chụp chết cũng dễ làm thôi, ai sẽ đi thường thường hồi ức đâu. Dần dần ý thức được Tô Phong Khê chi với Phạn Già La là như thế nào tồn tại sau. Trương Dương tâm nứt ra rồi, những cái đó không chỗ phát tiết cừu hận giống sóng thần giống nhau điên cuồng tuôn ra mà ra. Xúc phạm tới lại chỉ có chính hắn, căn bản quấy nhiễu không được trước mắt người này. Hắn bắt đầu thấp thấp mà cười, cười cười liền chảy ra hai hàng huyết lệ, nỉ non nói, ngươi biết không, nàng đến chết còn niệm tên của ngươi. Nàng thường thường đem cự kình treo ở bên miệng, bởi vì cự kình chính là ngươi, ngươi chính là nàng bóng đè. Ta tổng khuyên nàng tưởng khai một chút. Nhưng ta thế nhưng cũng phạm vào cùng nàng giống nhau sai lầm. Hắn nguyên bản ngưỡng đầu. Trừng mắt Phạn Già La, lúc này lại đã suy sụp nằm đảo, nhắm mắt nói, ta rốt cuộc minh bạch nàng hướng ta miêu tả những cái đó cảnh tượng. Là như thế nào một loại bất đắc dĩ, biển sâu chung du quá một con che trời cự kình, mà chúng ta này đó manh tôm chỉ có thể đi theo cự kình nhấc lên sóng chiều tả hữu lắc lư. Chúng ta căn bản không có thao tác chính mình vận mệnh năng lực. Chúng ta là manh tôm a, mua hải sản thời điểm bán hàng rong một đứa chính là một đại bao vật kèm theo. Chúng ta tính cái gì đâu? Ha ha ha, Trương Dương điên điên khùng khùng mà cười một hồi lâu. Lại nói, Phạn Già La, giúp ta giết một người đi. Ta đem ta, toàn cho ngươi, hắn giấu đi cá trâu hai chữ. Nhưng Phạn Già La lại biết hắn nói chính là cái gì. Vì thế ngồi xổm xuống. Không chút nào cố sức mà từ hắn trong đầu nhiếp ra sáu cái lớn nhỏ không đồng nhất ngọc bội. Hắn làm được thực ẩn nấp, không có làm bất luận kẻ nào phát hiện, ngươi vì cái gì có thể từ người khác trong cơ thể lấy ra chúng nó. Phạn Già La dùng ý niệm dò hỏi, bởi vì chuyện này tựa hồ chỉ có hắn có thể làm được. Trương Dương há miệng thở dốc, tưởng nói chuyện. Linh hồn lại bị giam cầm ni có người không cho phép hắn cấp ra đáp án. Hắn trong mắt hơi hơi vừa chuyển, lại lần nữa nhắc lại phía trước nói. Phạn Già La, giúp ta giết một người. Hắn tội nghiệt so với ta. So Tô Phong Khê càng sâu trọng, ta nói cho ngươi địa chỉ. Ngươi đi giết hắn, tới rồi hắn nơi đó. Ngươi liền cái gì đều đã biết, hắn phun ra một chuỗi địa chỉ. Sau đó lâm vào hôn mê, trên mặt không cam lòng thế nhưng chậm rãi vặn vẹo thành một mặt cay nghiệt tươi cười. Hết chương.